Từ lâu anh biết là em đã quên bao nhiêu lời anh đã dặn là anh cầu xin em hãy nhớ, nhưng bây giờ điều anh nhận là em đã cất bước đi theo người ta. Có lẽ tình cảm ta đã dần biết chặng đường cùng anh. Anh mệt mỏi nói gì ngoài câu ta đã từng. Thôi thì thế này em nghe cho kỳ, anh trả em lại sự tự nhiên. Vậy họ mong được em đẹp không còn có anh nhớ tự lo. Nhưng em hãy nhớ anh yêu em nhiều và thích mọi khi thấy em. Nhưng cho anh hạnh phúc con tim vẫn khắc ghi tên người. Nhưng bây giờ anh sẽ tập quên em. Anh cô tập quên em, người con gái anh xem người đó là tất cả. Anh đã câu trao những gì thật nhất, nhưng em vô tình lại hất ra. Phải chăng là ở nơi anh đã đặt niềm tin nơi em quá nhiều, hay tại vì con tim này yêu em đến mức không cần hiểu. Đến lúc này đây anh cũng chẳng biết suy nghĩ về em để làm gì, hay chọn cho mình cách tốt nhất là anh dừng bước cho người đi. Nhưng mà bây giờ tất cả đã khác, em cũng chẳng còn như ngày xưa. Bỏ mặc anh nơi góc phố đó và xóa luôn đi những ngày mưa. Em làm trái tim này bụi vỡ, em ép được trái này phải đâu. Em làm niềm tin kia cạn hết, em làm lỗi nhịp bước cùng nhau. Tại sao không nói cho anh biết là trái tim em vẫn còn người đó? Tại sao không nói cho anh biết mà để thân xác anh dày vò? Ai rồi cũng khác thôi, anh đành ngậm đắng môi. Em cũng đâu ngoại lệ, tình cảm đó cho anh bây giờ đã hết rồi. Thôi em cứ bước đi, đừng cố nói ra những lời giả dối. Vì lúc em đi thì trái tim này nó xóa tên em. Còn lại câu nói anh yêu em mãi, một lời phù phàng. Bỏ lại mình em trong đêm, cơn bước nhòe khóe má. Đừng làm như thế em sẽ đau, dù cho rồi 4 ngày. Nỗi đau cứ đè lên vai hành hạ từng ngày, nó khiến anh trốn chạy. Nỗi đau quá lớn, em đã quá trớn. Dấu chấm kết thúc tình yêu, có lẽ tâm trạng của anh sẽ khá hơn. Em còn nhớ không, trên chiếc xe quay mình cùng lướt qua bao con phố. Con phố đã thành di vạn vì mình không thể vượt qua bao con số. Số lần cãi vã chỉ vì thằng đó, anh chỉ biết nhắm mắt mà cầu nguyện. Cầu nguyện cầu vòng lại lên gió, đi cơn mưa cùng anh vẽ lên những câu chuyện. Một lời về với anh nội, làm đó anh sẽ bỏ qua. Muốn có tình yêu bình vững thì phải trải qua sóng gió đôi lần vấp ngã. Và hay là em chọn nó để bắt đầu một tình yêu mới. Ép buộc tình yêu là điều không thể, em được bình yên là anh vui rồi. Cưỡng cười khi điều anh nói em lại bối rối rồi phân vân. Anh gái nên tội hay em thay đổi, chuyện tình tay ba do mình em cầm. Vẫn lập trường tim em mách bảo vì nó quyết định cho tương lai. Câu hỏi cuối cùng cho em là thằng đó và anh em thương ai? Đừng cố gắng giữ khi em đã không còn yêu anh đậm sâu. Hãy quên em đi như khi chưa từng gặp nhau. Và giờ em sẽ đi dần xa. Làm sao bước tiếp khi em giờ đã khác rồi? Anh phải làm sao khi người ra đi, anh nghẹn ngào không thể cất giọng. Để lại mảnh tình tới giờ đã vỡ, chỉ có mình anh âm thất vọng. Em muốn chạy thoát anh biết từ lâu, nếu anh càng cố càng phí sức. Giá như đừng nắm để giờ lại buông rồi tự tay mình xóa ký ức. Em thay đổi rồi giờ anh mới biết là ai rồi cũng sẽ khác thôi. Anh cố chia đậy nhưng lại không thể, nước mắt cứ tuôn đến chát môi. Cứ tưởng là em sẽ yêu mình nên anh tin người anh vốn thương. Nhưng sao lại nợ sức chi tình cảm, thảo nào em đã có chốn nương. Tim này đen nhói đau, không biết vì cớ sao. Người chọn xa anh là cách em muốn, thì làm sao quay lại với nhau. Anh nói thì nói, như vậy thôi, con đường tình mình đang bước là vỡ mộng. Em về bên người chắc sẽ yên vui, và trên đường em bước sẽ mở rộng. Nhắc nhở về lời rồi anh sẽ đến nhé, người anh thương không thương ta. Tin tưởng quá nhiều ngộ nhận một điều là tình cảm đi về nơi phương xa. Còn lại câu nói anh yêu em mãi, một lời phù phàng. Bỏ lại mình em trong đêm, những gì của hai đứa, quên tình yêu, quên cả nỗi nhớ về em nữa. Em không còn hạnh phúc, không còn thấy vui khi ở cạnh bên anh nữa. Mọi thứ đã khác rồi, em xin lỗi. Em không biết là tại vì sao, nhưng em biết là em hết yêu anh rồi. buông tay em nha anh. Tạm biệt anh. Đôi lúc anh nói anh buồn, nhiều người nghĩ mình không còn nhau. Thật sự đôi lần anh cũng muốn hỏi, nụ cười ngày trước nay còn đâu. Anh vẫn còn giữ những kỷ niệm, nhưng niềm vui cũ thì chôn giấu. Không phải để quên, anh chỉ không muốn mất cả nụ hôn đầu khi ta vẫn còn bên nhau. Chỉ là chẳng còn nói với nhau một câu nào nữa. Lối vào cửa giờ đây người trước người sau. Ừ thì, thật ra là mình chia tay rồi mà, phải không em? Vậy sao không rời xa để đêm về cứ làm mong thêm. Đối mặt với nhau nhưng mắt chẳng nhìn giữa bốn bức tường như chật hơn. Không gian vẫn thế mà như bóp nghẹn từng lời anh muốn là thật lớn. Những câu hỏi còn tồn tại cùng những xót xa cứ dùng lại. Nếu hết yêu em chỉ cần nói cứ để hy vọng này mở vai. Anh có thể chấp nhận tất cả, cả cái việc em muốn dừng chân. Vất vả anh còn có thể chịu được thì nỗi đau mất em anh biết tách ra từng phần. Chỉ cần em nói dù ba tiếng anh sẽ không sao đâu. Em cứ bước đi đừng ngoảnh đầu lại vì anh sẽ không chào nữa. Em cứ đi đi nếu trong tim em chẳng còn chi. Em cứ đi đi nếu nơi đây chỉ làm hoang phí. Những tháng ngày cùng nhau vượt qua bao thương đau để tìm đến chân trời tốt. Và đừng nhớ về một người ở phía sau vẫn cố cười. Nhìn vào em như muốn nói cứ đi anh. Rồi lại ngày mình cứ thấy nhau như thế thôi. Mỗi người một việc cứ bước qua nhau như thế thôi. Chẳng phải hết yêu mà chỉ không biết nói chi. Chắc kể từ khi anh thấy em tươi cười bên ai ngày đó thì biết nói gì. Lời xin lỗi cùng những lời hứa có thể làm dịu tim nhất thời. Nhưng sâu trong tâm trí hình ảnh còn đó làm sao anh cất lời. Vì anh biết em cũng như anh cần hạnh phúc bên người mình yêu. Nhưng vương bận tình nghĩa bấy lâu, thời gian qua anh cũng dần hiểu. Đừng ở lại nữa em mà, bỏ mặc anh sẽ tốt hơn. Nụ cười của em thuộc về nơi khác, nơi này chỉ còn nỗi cô đơn. Anh không thể buông vì không dám nghĩ đến lúc anh thật sự mất em. Thật sự anh không muốn mất em đâu baby. Từ hồi yêu mà không cần niềm tin, ta sẽ bước cùng đến đâu. Nhưng rồi chân chẳng thể bước, đã có người đến sau. Cứ nắm lấy đi, bây giờ em chỉ còn người đó. Cứ để tôi quên mọi thứ, bắt đầu từ những ký ức mà người cho. Em cứ đi đi nếu trong tim em chẳng còn chi. Em cứ đi đi nếu nơi đây chỉ làm hoang phí. Những tháng ngày cùng nhau vượt qua bao thương đau để tìm đến chân trời tốt. Và đừng nhớ về một người ở phía sau vẫn cố cười. Nhìn vào em chạy, ngày vẫn cứ trôi. Em đã đi mãi tôi giấu trong lòng nỗi nhớ này thôi. Tôi biết mưa hoài rồi cũng sẽ tan mau thôi. Tôi biết đêm dài cũng đến sáng hôm sau thôi. Tôi biết tôi chờ một người đã quên đi tôi. Tôi biết tôi khờ vì tìm kiếm nơi đôi môi đã nhòa. Em đã có người để sưởi ấm đêm đông qua. Thì em ơi hãy đi chứ đừng bên tôi thêm nữa. Không còn yêu sống với nhau dài hay ngắn, rốt cuộc cũng chẳng hề quan trọng. Chỉ cần cả hai vẫn còn giữ chung một điều ước đang mong. Em và tôi đều đã đến mất. Nếu lại làm gì rồi ai cũng bối rối đôi chân. Đi đi, em cứ đi đi. Vì tôi vẫn thế, vẫn viết bao bài ca. Những câu chuyện buồn trong tâm trí cứ dài ra. Đêm vẫn cứ chạy, ngày vẫn cứ trôi. Ai rồi cũng quên thôi. rồi từng tự mình lấy tay nhặt lâu. Có bao nhiêu người cô đơn ngồi kia, họ khâu khá kiếm được cây cậy, còn tôi may mắn nhiều hơn, đã thương được người trong lối đi. Nhưng đâu phải cứ yêu hết mình thì đối phương sẽ được đáp trả, đâu phải cho đi tất cả là chinh phục trái tim người chẳng rời xa. Với em anh từng là người đặc biệt, nhưng chỉ là quá khứ lu mờ. Bây giờ còn lại hồi tiếc bao ký ức những ngày thu chờ. Giá như mà nỗi đau em mang có thể hóa thành thứ có giá trị, thì em sẽ giữ cho mình tự dần vặt để mắt nhỏ mi. Em sẽ giữ mãi câu chuyện chúng ta, và hôm nay một lần được khóc để tiện nỗi buồn đi xa. Còn gì đâu niềm vui phút chốc. Tập cho mình đừng khóc, đừng buồn, đừng thở than. Tập cho mình đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng. Tập cho mình nhẹ nhàng chấp nhận điều trái ngang. Tập cho mình không oán không hận chuyện bẻ bàng. Hoa mới nở qua sắc bao người muốn hỏi, khi hoa tàn ngỡ với tình dẫm chân đập phải. Mặt biển em đẹp nhưng lòng đại dương lại có sóng dữ. Môi em cười nhưng tim này đang hành hạ thân đau quá khứ. Tập cho mình đừng cách, đừng buồn, đừng thở than. Tập cho mình đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng. Tập cho mình nhẹ nhàng chấp nhận điều trái ngang. Có khi nào anh cảm thấy buồn theo giai điệu em đang viết? Có khi nào nghĩ về tình ta anh vụt chợt chút hối tiếc? Và có khi nào bất chợt anh cười rồi vỡ òa trong nhung nhớ? Và có khi nào nước mắt giàn giụa trong những đêm dài anh ngủ mơ? Có hạnh phúc ta từng nắm giữ, nhưng rồi đổi lại sự thất vọng. Ta nghĩ mình thật hạnh phúc, nhưng đâu có hụt hẳn chất chồng. Chẳng dám trái ai cũng chẳng hận đời quá bất công. Chỉ là duyên đến nhân phận chưa tới, ta đành nát lòng. Xa mà biết yêu người đau khổ, ta thà làm gỗ đá vô tri. Không biết khóc, chẳng biết buồn những chuyện vô lý. Thời gian trôi nhưng em vẫn vậy, lang thang trên vỉa hè ký ức. Nhạc nỗi buồn và biết niềm đau là có thật. Ai biết khi khóc chỉ là buồn một chút, còn nụ cười tê tái cả lòng đâu. Chuyện quá khứ chút nặng lòng là mình viết ra, chưa ai quan tâm mày đâu mà thẫn thờ hối tiếc hả? Biết là quá khứ thì cứ mặc xác nó đi, làm chi một gã tình si quỵ lì. Nhưng sao rượu uống ngàn ly mà không thể quên đi người tình tri kỷ? Rượu say ngày mai sẽ tỉnh, sau say tỉnh say mãi tháng năm. Đang bên nhau sao buông thả đôi tay đang nắm, để câu chuyện buồn này cứ thế viết mãi, chẳng thể thấy hồi kết đâu anh. Mộng tình say sâu xuyên mộng tình say, nỗi nhớ đông đầy nỗi nhớ thay. Xa mãi người đi xa mãi mãi, ai ân vương vấn ai ân này. Em sẽ tập quên đi luồng ký ức, tập có một phiền và chẳng nhớ mong. Tập mở cửa lòng thêm lần nữa, tập cho phép mình sống mơ mộng. Tập không oán hận chuyện bẻ bàng, tập chấp nhận người đã sang ngang. Tập tim thôi khóc khi nhìn thấy người đang âu yếm bên nhân tình. Tập cách ngủ sớm không thức khuya, và tập chăm sóc bản thân mình. Mình nên mang về thế nắng ấm, em chào tạm biệt người từng yêu. Tìm được đâu, sao em bắt anh phải quên em và tìm một lối đi ngược nhau. Ừ thì anh quên, nhưng không chắc chắn được điều đó. Em mở vị trí, còn anh đi mới biết đó là một điều khó. Nhiều lần nhận lòng sẽ cố quên em, nhưng anh càng cố càng thất bại. Đành giấu mình vào một góc không bao kỷ niệm nên cất lại. Một ngày nào đó, em đừng khóc vì trong phút chốc em cần ai. Khép lại nhật ký mà anh từng viết vì giờ nét mực đã dần phai. Thôi em cứ đi, anh không sao dối lòng là anh không sao hết. Em thiện hạnh phúc anh ôm nỗi đau, điều đó phần em làm sao biết. Đã quá nhiều lần buông rồi thả, có nghĩa nay đã hết rồi sao? Em mang tình cảm anh đem trả thì thôi, giờ ta hết nợ nhau. Không còn đưa đón trên đoạn đường mà hai đứa mình đã từng gặp. Có người thấy anh đến yêu em thì chỉ muốn con tim này ngừng đập. Vì không muốn thay, không muốn biết để cho anh không phải nặng lòng. Anh sẽ tập quên tên em đi, quên luôn ngày tháng ta mặn nồng. không? Muôn cô chặt năm giờ yêu thương khi không có tình cảm đa nhà em giờ đã khác mang hết yêu thương về phương đó. Biết làm gì hơn ngoài cách buông xuôi khi em đã hết yêu. Anh sẽ chấp nhận và cố gắng quên dù còn yêu em rất nhiều. Ừ anh hiểu mà. Điều anh biết nó là thật sẽ là mất và là không. Không cách nào khi tình cảm dành cho anh nay đã mất. Sẽ rất đau khi anh cô mê lại mất nhau cùng chỉ vì bàn tay em không muốn đen. Thôi thì trả lại em tất cả con đường mới em bước chẳng sang. Còn là gì của nhau nữa rồi. Tình yêu đã vỡ đôi vì ai thay đổi. Chắc nhận sự thật mình đã chia tay. Đường mới nơi em tới sẽ chưa giúp để tình kia bay. Anh yếu đuối nên đành buông xuôi. Anh thua kém nên chỉ biết thụt lùi. Chẳng chăm níu chỉ biết buồn mình vào trong góc tối đó. Khói đầu bài nhạc cũng khó như quên. Nếu anh còn tỉnh nội dung cũng ngắn là có nhiều đó như trên. Nếu anh viết lên tên thì em sẽ nhiều suy nghĩ cho nên không chắc chắn là không cho đến bây giờ là điều duy nhất anh nên. Anh biết chia tay là phải xóa ngay khi em đứng bên người kia. Nhưng sao trong anh em như ngôi sao long lanh rồi đám mây nào tới dần che phủ. Em nhạt mà đi là khi vị trí của anh sẽ khỏi tầm mắt rồi chẳng là gì cho chơi tình cảm phân thua này là cho anh cầm chắc phải không em. Em đã sắp đặt rồi tập anh cách để quên em. Khi dòng tin nhắn, những cuộc gọi, lần gặp mặt ngày càng thưa. Rồi con đường vắng mình anh chơi chọi nhìn em dần khuất sau màn mưa. Phía xa hơn chiếc bóng mờ là một ngày anh từng gặp sự thật với bài. Anh cũng chẳng ngờ phút chốc con tim này ngừng đập. Đó là cách mình xa nhau, một người hạnh phúc, một người đau. Anh không cầu chúc cho người sau cùng em. Thế là lần nữa anh lại bật khóc cho câu chia tay xa rời nhau. Thế là lần nữa em lại ra đi để lại vết cắt cho đời nhau. Anh phải làm sao? Khi tình cảm anh đặt nơi em quá nhiều và nó đang trở thành sự ích kỷ. Điều đó liệu rằng em có hiểu? Em đã từng nói quên em đi, nhưng mà trong anh vẫn cố chấp. Anh như thằng ngốc đi tìm hình bóng thân quen với dòng người tấp nập. Không thể cho em được điều em ước thì anh là một thằng bất tài. Không giữ nổi em ở bên cạnh anh thì đúng, anh là một thằng thất bại. Thôi thì để em bên người ta, dù điều đó anh không hề muốn. Nhưng giờ thì em cũng đã rời xa mặc dù đôi tay anh chưa hề buông. Nếu anh và em là hai con người ở hai thế giới mình khác nhau, vậy anh xin hỏi tình yêu chúng ta đã từng tồn tại ở nơi đâu? Nếu như phải quên đi em để yêu người khác thật sự anh không đành. Vì trái tim này đặt hết nên em thử hỏi làm sao anh trốn tránh. Hứa với anh là em sẽ sống tốt trong những tháng ngày không còn gần anh. Rồi anh sẽ quên được mọi thứ và vết thương nên chắc hẳn sẽ lành mà. Anh tự do chính bản thân là anh đang yêu một người khác. Ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng trong con tim anh rải rác. Dòng sâu trong tim anh không thể nào mà gỡ được. Tim anh hiện rõ với suốt anh phải làm sao để xóa được. Căn phòng giờ đây hiếm mắt không còn một bóng người. Nhận làm cố gắng vượt qua nhưng sao anh lại làm biến cười. Anh sẽ buông trả về với những gì em đang có. Cuộc sống em khá là hạnh phúc, anh không tư cách thuộc về nó. Ngày tháng sang trang hồi ký ức nhạt. Bên trong giấy trắng màu mực dần hoen là những khúc nhạc. Nước mắt anh tự tạo nỗi đau, anh tự rước vào. Và kết thúc cho một mối tình này đơn giản một cái chạm. Không níu kéo nữa vì anh tôn trọng những lời em nói. Nói sao cũng được, thậm chí nói anh là một kẻ lừa dối. Lâu qua từng chọn nước mắt nhìn em mỉm cười một lời vui. Để trong tương lai hai ta gặp nhau ngẩng đầu không cần cuối. Mưa về trên phố vắng anh nhớ đến em người yêu cũ. Giờ em ra sao một chút về anh đã trong trí nhớ em còn chứ. Em biết không lúc đó anh vất vả lắm. Nó đã dày vò thân xác trong con người anh duy trì gần hết cả năm. Rồi một thời gian rất dài hình bóng trong tim này còn. Nhưng không bộc lộ anh vẫn kiểm soát được nó vì con đường anh đã chọn. Một lời xin lỗi của nhau bây giờ chỉ làm tổn thương vết cách ta thêm. Thôi thôi cứ để anh như thế cũng đã quen rồi một mình với đêm tối. Nước mắt này hóa thành đá phá con tim thành tàn cho. Không cười không nói anh không tâm sự gợi nở đâu lên thành nó đã tổn thương quá nhiều chỉ vì người đó chưa từng hiểu. Gần như phá vỡ lòng ngực mà không dám nói với em một câu cứu. Không biết bây giờ mình gặp nhau phải nói như thế nào. Anh sợ nỗi đau nhưng còn yêu lắm chẳng lẽ là định mệnh sao. Thôi đành nhìn nhau bằng cách cúi chào như những ngày nào là người dấn trọng đi cách quên. Dù có tiếc nuối kéo dài nỗi nhớ như chưa hề từng yêu nhau. Từng phút giây ngọt ngào giờ chia tay cay đắng. Em sẽ nhận lời thù hận nếu để lòng anh nhẹ nhẫn hơn. Production. Anh tự thoát ra khỏi những nỗi buồn vì đó là điều anh muốn. Từng lời cuối cùng mà em đã nói chia tay là câu em buông. Thì cách anh chọn chẳng thể nào khác giải thoát cả hai khỏi ràng buộc. Chẳng thể nào níu cũng chẳng thể nắm em quay ngược hướng sự lệ thuộc. Này em nói đi một lời, đau đớn vẫn chẳng tìm anh. Vì anh rất sợ em không hạnh phúc, tổn thức lo lắng từng canh. Tuy rằng gọi nhau là người yêu cũ nhưng lời yêu cũ vẫn vẹn nguyên. Chỉ khác là tâm anh vẫn như cũ nhưng người yêu cũ không vẹn duyên. Đã từng thâu đêm trò chuyện suốt sáng, giờ đây chỉ mình anh tự nhủ. Nếu như tình thương có mở lớp học thì chắc riêng mình anh dự đủ. Từng trang giấy trắng anh vẽ tương lai cùng nhau giờ cùng đã nhậu nát. Lật sang trang mới rồi sẽ tự viết anh bán nỗi buồn và giàu nhất. Từng câu em nói, từng lời em hứa trong tâm anh vẫn ghi nhớ rõ. Anh muốn trở lại làm một người mới, bỏ lại tất cả những gì khó. Hoài niệm trong xương phủ đầy váy áo đã từng làm anh phải thổn thức, nhưng đến bây giờ thì nó đã cùng anh muốn là người yên ổn nhất. Buông tay nhau ra một lần để rồi mình mất nhau, anh đau ngàn lần. Từng lời em nói khi em nhạt dần, nơi thì những khổ đau anh đây dành phần. Giờ đây em đã không thiết tha duyên mình, thì thôi anh cũng không níu giữ. Để em đi thật xa về ngược hướng chúng ta đã từng có nhau. Từng mùa lá đổ cũng dần qua hết, nỗi buồn về em cũng đã vơi. Vốn dĩ vì tim anh quá mệt mỏi, đến giờ là lúc nó nghỉ ngơi. Anh cũng dần dần chia sẻ với thứ tình cảm nửa vời không xác định. Tự tạo cho mình vạn điều thoải mái, chấp nhận suy nghĩ tâm bất định. Anh cũng chẳng còn có đủ can đảm quan tâm em sống như thế nào, vì bản thân anh chẳng còn tinh tế để đưa tình cảm thay thế vào. Như lần đầu tiên mà ta đã gặp, vạn điều buồn tội để anh lo. Còn giờ thì anh sẽ nhường danh phận, em có buồn tội anh ta lo. Ai rồi cũng có người mới đảm nhận trọng trách quan tâm, là người thay thế lấp những khoảng trống người trước để lại trong âm thầm. Nhưng rồi cách yêu nó cũng đổi khác, chẳng còn mặn nồng tính tuyệt đối. Làm kẻ cô lụy anh cũng chán nản và dần cháy sàn sự lừa dối. Hoa nào rồi cũng sẽ tàn, để lại muôn ngàn cảnh sơ xác. Người hòa xa xăm về bên người mới để vội hoàn thành giấc mơ khác. Em cùng người mới về duyên sắp tắm, tôi vẽ hàng ngàn giấc nồng say. Anh vẫn ôm ấp lấy sự hạnh phúc trong mơ chuyện tình anh nào hay. Giờ mình bước qua nhau như người dưng, yêu thương anh một mình anh dù ấy. Gọi tên em qua bao đêm, nỗi nhớ ngày dần thêm, lòng em có hay biết đâu. Cô chung bước qua đường đường tù cô, em rời xa chẳng còn nơi đó. Yêu thương bao ngày, giờ tình yêu này hao gầy còn cho. Còn trong những buổi chiều chờ nhau, trên con đường thân quen ngày nào tìm có. Dần em sẽ chán đổi thay, nhìn sao hôm nay em lại vội vã ra đi, nên anh bao nhiêu niềm nhớ. Sẽ tiến lại gần với nhau có lẽ là một điều hiếm thấy. Cuộc đời đâu dễ gặp vận may, mà phải đi qua nhiều sóng gió. Yêu nhau mà không gặp nhiều trắc trở thì chắc là ai cũng muốn có. Để không tìm nhau mỗi khi yếu lòng, không tìm nhau trong khoảnh khắc mới là khi cảm nhận được tấm chân tình. Nếu muốn giày vò cứ tự khắc tới, biết chắc một việc sẽ làm mở mình. Muốn xa mãi thì lại tăng thêm, vì sợ nhu nhược trong chuyện tình cảm nên anh chỉ muốn tự mình nhắc quên. Nhớ em khi người nói cười, vòng tay khi chiều buồn, vòng hộp xem giờ là tim đau ngọt ngào khi em ngó cả lời nói. Kết thúc cuộc tình anh vẫn còn đợi mặc kệ xuống đêm khi trời tối. Anh tiếc là mình thương người cũ chạm mặt em xem chưa từng biết. Và nốt nhạc buồn anh dành cho em từ hồi khi nhạc thôi ngừng viết. Anh sẽ ôm trọn về mình, cô đơn chắc đáng nhận phận đâu cho yêu thương đó. Vậy cho riêng em gặp nước mắt này thôi không cần lo. Cứ vứt bỏ anh tim thêm chạy xiết việc gì phải cắn rất lương tâm. Bởi câu nói cũ anh còn nhớ dù có rời xa vẫn thương chân. Từ lúc bắt đầu danh phận của anh vẫn chưa làm trọn với vế nào. Là người từng thương chưa được trọn vẹn để có người khác đến thế vào. Còn thương đâu nào anh chưa gánh vác nỗi buồn đang trở nên bất tử. Họ nói là anh còn thương người cũ đến kỷ niệm buồn vẫn cất giữ. Cho anh gần em thêm một chút nữa để niềm đau đó mà anh biết sẽ mang. Để quá khứ kia chẳng được tiếp diễn, để con đường tình sẽ thôi không rẽ ngang. Nhưng dám chắc là em hạnh phúc anh sẽ đón nhận bằng kiểu đâu. Vì nếu thương em là việc anh chọn, chỉ mong một lần ta hiểu nhau. Nhớ lắm anh nghe khi người nói cười, vòng tay khi chiều buồn, vòng vụt xem giờ là mất. Tim đau ngọt ngào khi anh, là khi anh mất đã không còn yêu. Là khi đôi tay đã cố tình đánh rơi mất người. Giờ luôn hết những kỷ niệm chuyện thời gian ngừng cho đường mang thêm trái ngàn. Anh phải làm sao để yêu thương như lúc đầu. Là khi anh mất em không còn yêu, là khi đôi tay đã cố tình đánh rơi mất người, rơi luôn cả kỷ niệm. Và sẽ không thoát ra lời bào chữa. Hôn nắm tay em nhưng em lại muốn buông tay thì làm sao anh giữ được. Vì bàn tay em đã có người khác nắm thì câu chuyện cũng trái ngược. Anh không xứng đáng để có được em nên đành nhắm mắt buông xuôi. Buông hết tất cả nhưng trong tâm trí anh lại mang một nỗi buồn tủi. Nhiều lúc anh nhớ, nhớ em lắm nhưng không dám gọi điện để hỏi thăm. Chỉ có thể nhìn những giọt to tuốt em cùng người ấy trong âm thầm. Bao nhiêu tâm trạng của anh lúc này dồn hết tất cả vào lời nhạc. Anh chỉ mong là em sẽ nghe thấy những gì anh viết trong khúc hát. Người đã từng thương em mặc kệ đến cả bản thân mình cũng không màng. Nhưng em lại để anh phải ngồi ôm lại nỗi đau vì quá vội vàng. Vội vàng yêu em để rồi nhận lại được gì hay chỉ là nỗi đau. Và kể từ giờ trở đi em sẽ không còn nhìn thấy anh nữa. Lòng yên nhưng nỗi nhớ trai. Mấy ai cũng biết khi yêu chân thành sẽ đau khổ như thế nào. Là con trai sau khi chia tay họ khó tìm được ai thế vào. Và lần bất chợt anh nghĩ mình là ai, ai dù khoảng đời của em sao vẫn cứ mãi lãng phí thanh xuân. Dù thành hay không thì mặc ý trời. Anh vẫn cố gắng cam chịu cực hình, cố để đi qua hố sâu vực tình. Nhưng không em mà mình đã bỏ lỡ rồi. Bỏ lỡ ký ức với nhiều hành niệm. Và trước ngày đó vẫn còn hiện hữu thật dại khờ. Đã bốn mùa xuân chẳng dám yêu ai, anh giam cầm mình trong hai tuần đã mất là tuần. Không màu không vậy rưng rưng cho yêu môi sâu đắng quá. Mọi thứ để chăn xó hình bóng hai người tay khẽ quan quyết ôm lấy nhau như được bức họa tình yêu vô giá. Tất cả ngày tháng năm sẽ dần tan biến mất. Cuộc đời thiếu em anh đẹp thành thị cũng biến sắc. Anh sẽ trả đời vời với cuộc sống thực tại được vì lòng thương hại. Em cứ mãi chạy theo những điều xa vời thật mơ hồ. Và anh thật khốn tình cho em bao nhiêu lần tiên hy vọng. Mình anh nơi góc phố ôm lại kỷ niệm của hai ta. Anh là chủ đề muôn thuở. Anh xin lỗi vì đã nhắc lại, vì nơi ký ức anh còn vương. Anh không thể quên được hình bóng cũ, suốt đời chắc chắn vẫn còn thương. Cuộc tình dù đúng hay sai, trong quá trình yêu phải chấp nhận. Phải học cách cười đối diện nỗi đau, không nên vì thế mà ân hận. Cơn mưa ngoài kia vẫn không ngớt, nỗi nhớ càng tăng một nhiều hơn. Anh phải thất bại bao nhiêu lần nữa để con tim này trưởng thành hơn. Xuân hạ thu đông bốn mùa đã qua, anh vẫn cứ chờ trong vô vọng. Giữa đất Sài Gòn anh vẫn lây hoay gào thét tên em đến khô họng. Anh không phải lãng tử hào hoa, lời lẽ ngọt ngào như pin và khói, để viết cho em cả quyển ngôn tình giống như cái cách mà em thường nói. Anh đã sai lầm từ giây phút đầu, nhưng mà chính anh đâu nào biết. Đã mất quá nhiều tình cảm từ em, nhận lại ba từ không cần thiết. Anh không được hoàn hảo đâu em ơi, cái cách anh yêu chẳng giống họ. Chỉ có chân thành từ đấy con tim nó tự như mơ đâu đáng sợ. Khi em nói yêu tôi, người cô biến đau tim anh rung động. Chờ em nơi cuối chân trời mây, cơn mưa kia nặng. Người nói yêu em chính là anh, giờ thì cùng người nói tiếng chia tay, không ai khác cũng là anh. Thôi, đây là điểm em đi, vậy thì đồng nghĩa với chuyện anh nơi anh sẽ là điểm xuất phát nhanh. Đưa em tới con đường mong manh, thấy chưa em đoạn đường không anh. Sao trước mắt có gì long lanh, à thì là mưa trong lòng chưa tạnh. Mê tả, mày cứng rắn lắm mà, sao lại để trong lúc này cảm xúc tự vỡ à. nghiêm túc. Để mà nói thì lời chia tay đã rõ từ lâu rồi. Mình từng đã có yêu nhau sao? Và đó với em là câu hỏi khó. Anh từng cho em thấy gì? Và anh từng cho em lấy đi hết những quá khứ xóa hết một lần, để tình yêu mình không còn cản trở bởi những thứ gì anh đã cho đi. Có bao giờ sẽ lấy lại không vẫn con tim nơi anh á? Thì thôi bước đi em không cần phải ai ngại. Mà nói về người cùng anh chắc quá khó khăn dịu nhau bước qua. Còn ở bên em tim sao tôi quá thì giờ người đó không phải em. Cảm xúc hòa vỡ trong em lạnh lùng anh thôi quay bước chẳng quay lại. Một lần vấp ngã ngờ là yêu thương có lẽ dư thừa. Những kỷ niệm vì em khó tan biến anh giờ tình đau quần đầu. Xin anh thứ tha em rồi lừa. Ngàn nụ cười ngày ấy giờ còn lại lệ cay. Một mình phải ngồi đây mong đợi. Một người vừa rời xa người lại tội lỗi. Ngồi nét trong đêm âm thầm vội néo kéo một bàn tay vừa buồn. Em vẫn xinh bên anh lần nữa. Quay trở về với em như ngày xưa. Nếu có thể quay lại ngày xưa thì còn hạnh phúc được như ngày đầu. Hay là sai lầm nói tiếp sai lầm để cho vết cắt này càng khắc sâu. Anh không muốn bất công với người con gái anh đang thương. Đi cùng nỗi nhớ là những kỷ vật ân tình. Từ em anh còn vẫn còn thương. Sự thật anh chưa từng phủ nhận anh đã khép lòng từ bấy lâu nay. Việc quá khứ đó vẫn còn cản chân nạn nhân. Từ những trò đùa của số phận anh cũng dần quen với việc chấp nhận ra sẽ gọi nhau là cố nhân. Lần một, lần hai, lần ba vẫn còn tha thứ. Mất hết lòng tin vào những lời hứa anh không thể nói thứ tha thứ ba. Với em là anh hay người đó. Khi sự chịu đựng đã vượt giới hạn em lấy kỷ niệm để giày vò. Con tim của anh được làm bằng máu không phải sắt đá như ai đâu. Quá khứ đó là kỷ vật vô giá nên đâu có dễ để phai mau. Có ai lâu, nước mắt trên mi vẫn còn đọng. Cho tới bây giờ anh vẫn muốn hỏi em có còn thương anh không. Thật sự là không thể tin vào đôi mắt trước sự đùa cợt của số phận. Anh đưa đôi tay lau nhẹ nước mắt cùng một cơn đau từ tim quặn thắt anh cố nhận. Anh chịu đựng hết mà em sao em cứ nhắn nhiều thêm. Nỗi đau từng cơn lệ buốt xe lòng càng ngày nó dồn vào tim. Quên đi một người vô tình là cái điều rất khó. Anh khóc rồi đó em có thấy không, em có thấy vui không? Quên đi một người vô tình là cái điều rất khó. Anh khóc rồi đó em có thấy không, em có thấy vui không? Vui lắm đúng không? Thật sự thì đổi thì cũng đi rồi mà sao để lại cho anh nhiều kỷ niệm vậy? Giờ muốn một lúc quên hết sao khó. Yêu thương dần xa của mình ta. Có thể buồn nhưng không thể quên. Dù nhiều lần đã cố xóa hết rồi sao. Càng mất nhiều thì mau nói nhớ. Xin quá khứ ơi đừng theo. Nghiêm túc để mà nói thì lời chia tay đã rõ từ lâu rồi. Mình từng đã có yêu nhau sao? Và đó với em là câu hỏi khó. Anh từng cho em thấy gì? Và anh từng cho em lấy đi hết những quá khứ xóa hết một lần, để tình yêu mình không còn cản trở bởi những thứ gì anh đã cho đi. Có bao giờ sẽ lấy lại không vẫn con tim nơi anh á? Thì thôi bước đi em không cần phải ai ngại. Mà nói về người cùng anh chắc quá khó khăn dù nhau bước qua. Còn ở bên em tim sao tôi qua thì giờ người đó không phải em. Rồi xóa đi bao nhiêu giấc mơ mong một mai. anh đang lên mang về đây những tiếng cười. Đôi khi anh nhớ những phút yên bình cùng những ngày mưa từng có nhau, và đôi khi anh thấy hối tiếc, anh tự hối lòng ngày đó đâu. Khi em bên họ bên vòng tay ấm, nụ cười rạng rỡ thêm sắc màu, bỏ lại anh quên cả ký ức, dành trọn nơi đây đâu mất sầu. Khói thuốc đắng trên vành môi, câu cửa miệng anh vẫn ổn. Từng nỗi đau này anh cũng đành thôi, nhưng khi đêm về anh lẫn trốn. Mơ hỗn độn một tay em xếp, mối dương tình anh thừa thải. Anh gấp nỗi sợ sắp vào trong tâm, tình cảm anh dành không bừa bãi. Cô bé ngày mưa mang hoài niệm cũ, từng dòng cảm xúc anh dần chìm. Niềm vui nhỏ đâu mình từng có là thứ đôi lúc anh cần tìm. Anh không thể hiểu được cơn ác mộng đã bao nhiêu lần tự tìm đến, là đôi mắt buồn mang nhiều tâm sự mỗi khi nhìn vào thật trìu mến. Căn nhà nhỏ tiếng cười trẻ thơ anh đã từng vẽ cả khoảng trời, anh cũng đã từng gom nhặt cố gắng xếp gọn từng mảnh rời. Là khi cõi lòng anh đang chất chứa biết bao hình ảnh thật viễn vông, là khi đôi mình thành người xa lạ khi đã hoàn thành vai diễn xong. Anh mong mong yêu dấu cất trong mưa mưa, để rồi khi em quay bước anh vội kiếm tìm. Mưa vẫn cứ rơi trên mắt anh, rồi xóa đi bao nhiêu giấc mơ mong một mai. Anh đứng lên mang về đây những tiếng cười. Anh thấm mùa mưa ở trong vị mặn, viết nên ca khúc về về mây. Bức họ về mưa em cũng quên mất, còn chờ yêu thương nào về đây. Mộng vây nên chưa đựng cái tên cô bé ngày mưa không trống chỗ. Anh chẳng muốn làm mưa cũ ký ức nỗi buồn ép anh phải thống khổ. Và chăng hạnh phúc tìm kiếm bấy lâu nó chỉ chất chứa toàn niềm đau. Từ lâu nước mắt chắc anh sẽ ổn, có sao cố chấp đi tìm nhau. Và chăng bản thân anh quá yếu đuối, vẫn muốn ôm em như thường ngày, vẫn lại tiếp tục đắm mình vào mưa đứng chờ em mãi con đường này. Gió hạ tranh sức tay, đêm và đêm là thêm lạnh sóng đánh con thuyền nhiều lần và cách xa. Bên em giờ đây ai đang cạnh, càng nghĩ lòng này ngày đêm hành xác ta và coi lại ra. Những ngày tháng qua khoảng cách đã che lối, anh đã bước con đường tình sao vội hất ra. Tình cảm em nhận tạm chia đôi, về bên người mơ nếu lỡ chặng đường em đi không hoàn thiện. Xin lúc gặp nhau đừng vội với lưng tình hồng anh trao luôn toàn diện. Hãy cho anh thấy bờ vai ấm áp lúc trước thôi, quay em tựa vào. Đâu phải xa nhau là lỗi, tại anh chỉ mong cảm giác trở lại như ngày nào. Không còn là người con gái hay cười của ngày xưa, vì vòng xoáy đời cuốn em đi anh ơi. Em biết phải làm sao, tiền bạc vật chất em cần tất cả, thật tay hơn lời hứa gia đình cắm cạn nước mắt cha rơi. Chẳng thể quay về những ngày mưa, từng kỷ niệm bên nhau anh hãy quên đi. Xin người đừng vướng bận, khi em tìm người mới chỉ mong anh không phải ôm hận. Một ngày nào đó sẽ có người khác hai em lao đi giọt nước mắt. Anh hãy mở lòng để có người mới cho em nơi đây bất dằn vặt. Cần lắm vòng tay của ai đó có thể giữ ấm cho cõi lòng này, dù là hy vọng mong manh như anh vẫn chờ em về từng ngày. Đôi môi mặn đắng cùng với điếu thuốc lan tỏa làn khói trắng bay, anh tạo cho mình cơ hội để rồi chút lấy về mình bao đắng cay. Có bao giờ em thấy anh đứng từ sau tâm sự cùng nỗi buồn, và có bao giờ em biết nước mắt của anh lại rơi không ngừng tuôn. Anh đã bao đêm ngồi trong căn phòng vì từng ký ức thuộc về em, để rồi thao thức từng đêm suy nghĩ vì một quá khứ thật êm đềm. Định mệnh do trời sắp đặt là do em buộc chúng ta phải xa nhau, khi hai trái tim hòa chung nhịp đập vẫn còn yêu nhau như ngày đầu. Chắc có lẽ duyên tình chỉ đến với anh nợ đến với người kia. Em sợ hạnh phúc còn lại nỗi đau như mảnh tim này bị đứt lìa. Anh từng nguyện ước sẽ luôn yêu em và chăm sóc em hết cuộc đời, nhưng rồi niềm tin nay đã vụt tắt không còn gì nữa mà mong đợi. Vậy xin em hãy trân trọng mỗi thứ ngày trước của anh đã từng trao, để mai sau này nếu có câu duyên gặp lại xin hãy như vậy tay chào. Em không còn là người con gái hay cười của ngày xưa, vì vòng xoáy đời cuốn em đi anh ơi. Em biết phải làm sao, tiền bạc vật chất em cần tất cả, thực tế hơn lời hứa gia đình cắm cạn nước mắt cha rơi. Chẳng thể quay về những ngày mưa. Em xin lỗi và và cảm ơn anh đã mang cho em hạnh phúc suốt thời gian qua. Em phải đi rồi anh à, ở đi đó hãy sống tốt và hãy quên em đi. Cô biết để quên được em thì chắc có lẽ là một đời. Nụ hồng phôi nhanh em quên đi mất, chỉ còn con tim anh lấp lánh. Từng lời em nói, từng lời em hứa, hôm nay vội vàng mà chấp cánh. Lời nói bên tai anh đây luôn thấy, họ nhìn anh với tiếng thì thầm. Ừ thì không sao, họ luôn quên mau, còn anh vẫn khắc cốt ghi tâm. Anh thật sự nhớ những phút yên bình trong những ngày mưa từng có nhau. Và đôi khi anh chợt nhớ lại, từng hỏi với lòng ngày đó đâu. Em ở bên họ chắc chắn sẽ vui tu điểm cầu phòng thêm sắc màu. Bởi lại anh đây chỉ có cô đơn là vậy cùng đêm tôi mắt sầu. Mặc cảm trong anh là nỗi lo sợ khiến cuộc sống này đang dần chìm. Còn đâu cô gái cùng anh dưới mưa, vì đó là điều anh cần tìm. Cuộc yêu nào cũng đến lúc dần thì hãy cho anh vài phút lắng. Anh chỉ mong mai sau bình minh cho anh được thấy vài chút nắng. Chỉ là đơn giản anh sợ tiếng mưa hỏi thêm vị mặn của nước mắt. Chỉ sợ nơi em không có bình yên như anh từng ở ngay trước mặt. Là vì ai em đã đổi thay, tiếng mưa nhẹ rơi trên đôi mi ương hoa. Một con cánh đôi ta xa nhau là từng giây phút ta có nhau. Làm sao để quên được khi trong tim biết bao nhiêu ân tình, mà lại mình ngắm ông cho những nỗi đau. Muốn quên người đâu phải chỉ dậy qua nhiều cung đoạn đau thương buồn nhớ. Đến lúc nào gặp được người mới có thể xóa đi suy nghĩ băng vơ. Chỉ có em mang đến cho anh những nụ cười hạnh phúc tự nhiên. Chỉ có em đã khiến cho anh buồn vui thất thường trở thành người điên. Nhờ có em thì anh mới biết thế nào ghen bóng ghen gió trong ngóng. Chỉ đã tin nhắn đến từ một người yếu đi như chiếc điện thoại không sống. Anh cũng mong sẽ quên được em, những con đường ta từng đi qua, những chiến phượt lạnh giá trong đêm ấm ánh gắt chả ta từng đi xa. Những gì mà anh nói ra anh lưu tất cả vào trong thể nhớ. Không phải màu in đậm trong máu cứ chảy đều đều qua từng nhịp thở. Giờ mỗi người đã về một nơi, do ta không hợp nên phải xa nhau. Đơn giản anh chỉ muốn biết hiện tại bây giờ em sống ra sao. Hứa với anh em sẽ quay lại nếu bên em đã không còn ai. Hãy vì đây hay ta làm lại dẹp mọi chuyện buồn bắt đầu ngày mai. Nhưng đây chỉ là ví dụ do thằng làm thơ suy nghĩ mà ra. Tỉnh giấc mở mắt nghẹn ngào ngây ngất dập tắt giấc mơ đã xa. Là vì ai em đã đổi thay, tiếng mưa nhẹ rơi trên đôi mi ương hoa. Một con cánh đôi ta xa nhau là từng giây phút ta có nhau. Làm sao để quên được khi trong tim biết bao nhiêu ân tình, mà lại mình ngắm ông cho những nỗi đau. Khi anh chế tôi lại nở lòng em buông bỏ đánh đổi tất cả để nhận lại em. Anh không rõ tiếng sau hạnh phúc mà anh từng có gì có. Mùa đông em cứ từng bước trên đường em chọn, anh sẽ chạy đến dù không xa. Cầu của mẹ kỷ niệm lại thành thành quen cứ để trên anh. Ngày chiến thắng thì anh sẽ cố gắng qua mùa đông, cho anh hỏi thêm một cơ hội rồi liệu em quên anh có đủ. Production. cái ngày hôm đó anh bỏ lại nó ở phía sau. Dù biết là đau nhưng vẫn cố níu một tình yêu đã dù phai màu. Thế giới của em như dần sụp đổ khi anh thốt ra lời chia tay. Niềm vui phút chốc anh đã dập tắt bởi chính câu nói thật ngang trái. Em xin anh đó một lời giải thích cùng với lý do có được không? Trả lời em đi, niềm tin nơi em vẫn còn đâu đó trong hy vọng. Anh không ngần ngại mà trả lời, ừ thì đơn giản anh hết yêu. Nụ cười giả tạo trong đau đớn, anh cứ bước đi em đã hiểu. Giữa chốn đông người ta gặp được nhau em luôn cứ nghĩ là định mệnh. Nắm chặt đôi tay dù lấy hạnh phúc em vẫn luôn nghĩ là định mệnh. Đến lúc giật mình em tỉnh giấc, mọi thứ quá xa vì hai từ. Chấp nhận sự thật không hề dễ, em muốn dừng lại thời gian như lòng luôn tự nghĩ học cách vứt bỏ những thứ không phải là của mình. Nhưng giữa lý trí và con tim làm sao em có thể biện minh. Liệu đến bao giờ trái tim của em có thể yêu lại một ai đó? Vì con tim này nó đã chia sẻ tất cả vì anh bí mật nhỏ. Ôi em mê mãi đã xa rồi, nụ cười hơi ấm chỗ quay lại. Mỉm cười dẫn đầu em bước tiếp một tình yêu mới ở tương lai. Có ai biết được đằng sau lớp vỡ là sự mạnh mẽ thật giả tạo. Một người bước đi buộc phải từ bỏ trong lòng vẫn yêu biết làm sao. Em sẽ không buồn cũng chẳng không khóc như thế với em yêu đuối lắm. Em tự trách mình chẳng đủ vô tình làm sao đúng vững nên lặng tâm. Tại sao làm em yêu anh nhiều thế đến được với nhau đâu phải dễ. Bây giờ buông tay nó phải kết thúc thật sự em muốn anh chẳng thể. Dù trong sâu thẳm cuộc rất yêu nhưng liệu phía anh có thấu hiểu. Hay cho em phiền quan tâm dư thừa tránh khỏi cuộc sống khi hết yêu. Thôi thì hạnh phúc đã muốn bay đôi tay làm sao có thể dụ. Càng nắm thật chặt thì càng đau, mỉm cười sẽ xóa đi quá khứ. Tự cố dặn lòng là vậy thôi nhưng đối với em có làm được. Ngã để phía trước em buông đôi tay thật sâu khóe mắt một dòng nước. Em sẽ bước khỏi cuộc đời anh, thế giới nơi đó em trả lại. Chỉ đau một chút rồi lại thôi, em sẽ mạnh mẽ ở tương lai. Dù biết là khó lắm, mọi thứ đều cần có thời gian. Hãy cố bắt đầu một cuộc sống mới, điều đó sẽ thay đổi giới hạn. Giới hạn con tim dù vị trí khác sẽ mãi mãi không là anh. Thà làm người dưng đi qua nhau còn hơn bên nhau không chân thành. Lý trí em hận anh nhiều lắm nhưng không chối bỏ em yêu anh. Làm sao thoát khỏi suy nghĩ ấy trong khi rất cần anh bên cạnh. Mạnh mẽ sẽ giúp khuấy được mà, quyết định nơi đó như gánh nặng. Nếu không thể quên thì đừng quên, sự lãng quên không cần em. Coi như mê mãi đã xa rồi, nụ cười hơi ấm chỗ quay lại. Mỉm cười dẫn đầu em bước tiếp một tình yêu mới ở tương lai. Có ai biết được đằng sau lớp vỏ là sự mạnh mẽ thật giả tạo. Một người bước đi buộc phải từ bỏ trong lòng vẫn yêu biết làm sao. Em sẽ không buồn cũng chẳng không khóc như thế với em yêu đuối lắm. Em tự trách mình chẳng đủ vô tình làm sao đúng vững nên lặng câm. Tại sao làm em yêu anh nhiều thế đến được với nhau đâu phải dễ. Bây giờ buông tay nó phải kết thúc thật sự em muốn anh chẳng thể. Thay vì đi hết con đường ngày nào thì em đã chọn con đường tắt. Đôi như anh kể tình yêu mù quáng, cô tin buộc nhau phải tranh giành. Có những niềm đau giấu sau vết cách nằm đó thì mong sẽ nhanh lành. Những lần hò hẹn cho anh cảm giác anh đã tìm được ý chung nhân. Vô tình tự nhốt mình với danh phạt cùng mức hình phạt án chung thân. Nụ cười anh đặt sau nơi tiềm thức giờ chắc đã hết cần, không tạo cơ hội để em chứng kiến linh hồn của anh đang chết dần. Do anh đã lờ là người canh chờ trong từng đoạn phim em mở màn, chỗ cho sẽ tan đã thành mảnh vỡ. Đất mặt của anh không ngỡ ngàng, một thời gian giờ về em quên mất những thứ đáng lẽ đã thanh bình. Anh nguyện sẽ chờ em đi tìm lại hạnh phúc theo đúng cách anh nhìn. Mọi chuyện đã diễn ra sai dự tính, anh có nói gì đâu em, mình không quay lại được như lúc đầu, anh cũng trách gì đâu em. Thì thôi, chấp nhận là anh sẽ quên, vì anh biết rằng thì khi đã đi có lẽ anh không phải người mà em từng yêu nhất. Có lẽ hôm nay anh phải quên bao kỷ niệm em trao cho anh bấy lâu. Giờ người đã vui bên tình yêu mới, giờ người hạnh phúc bên ai kia rồi. Em đã quên rồi, em đã đi rồi. Lần thôi giọt lệ buồn không rơi đâu em, nếu như khoảng cách sao tan kỷ niệm anh đây xin hứa ngừng mong đêm. Nếu là anh thì em sẽ hiểu bộ công anh chẳng còn mấy trong gió. Nếu như màu xanh mang thêm hy vọng anh gửi nụ cười vào trong đó, kèm màu nắng phai chút ngọt ngào để em cảm nhận vị hương tình. Đảm nhận vai trò một người từng thương sau cùng em vẫn chẳng vương mình, chỉ sót lại từng dòng nhật ký khi mọi thứ ta đã từng. Từng là tất cả từng ngã về nhau, nhưng sau tất cả ta đã từng sẽ là điểm dừng nơi em kết thúc. Em chọn người mới mà bước đi, âm điệu ngân ve như đang thắt gút sợi dây tơ hồng bị tước đi. Lòng đau thắt anh vẫn thầm khắc, hãy đưa đôi tay em cầm chặt. Một bước ngoặt để mối duyên tình hạnh phúc đôi mình không cầm chặt. Quệt ngoạc vài dòng bỗng qua suy nghĩ, anh viết câu chuyện luôn đượm buồn. Không phải là ai mà chính là em, người mang cảm xúc anh giận tuôn. Thôi đành chấp nhận nhìn em xa khuất, anh ở lại đây chờ bóng hình một người con gái luôn nở nụ cười dù cho phía trước là sóng tình. Suy nghĩ nhiều về em, bao nhiêu cảm giác khốn nạn như ập tới hết khi về đêm. Anh lại buồn nhớ em một tình yêu đã cũ, khi màu nắng tắt tình yêu ta cũng dần úa tàn theo chiều gió cuối mùa thu. Để lại nơi anh bao ngày đông dài lạnh giá, anh sợ rét buốt hành hạ cô đơn anh phải chống chọi để bước qua. Anh ghét mùa đông vì nó khởi đầu một kết thúc, nó đã bắt đầu mở ra không gian u tối và anh là kẻ bị đánh gục. Cho anh biết ở nơi đó em có hạnh phúc không, để ở nơi đây anh không hối tiếc vì những hy sinh tận đáy lòng. 4 năm qua kể từ ngày đó, có lẽ bây giờ em đã quên, anh cũng vui mừng vì không còn thấy em khóc khi mà có họ đang ở bên. Em đã có thể tự nói rằng là không cần anh bên cạnh, tuổi tác của anh không bằng người ta thì hỏi làm sao sánh, làm sao chăm sóc cho em, chỉ cần bấy nhiêu anh thừa hiểu. Đây là chăm hết cho một cuộc tình vui buồn đều có rất nhiều. Đêm nay mình anh dưới ánh trăng trong thâm tâm anh chờ, chờ ngày mai ta lại được bên nhau nữa. Nhưng sao xa quá, nơi em đã có một người, một người thấy anh suốt đời để yêu em. Anh vẫn không dám nhắn tin cho em, không dám phiền đến em, lại càng không dám gặp em. Vì sợ em phải suy nghĩ nên chỉ biết mượn cái thứ gọi là âm nhạc không tiền này tự kỷ. Huyền ảo là thứ mà anh vẫn giữ trong tim những ngày qua, ôm ấp hy vọng dù biết rằng sự thật này rất phụ nếu bày ra. Có thể là anh đã sai nhiều ở quá khứ, đây là cái giá anh phải trả. Anh biết duyên nợ nếu đã kết thúc con nếu còn có thể quay lại mà. Nhưng để quên em anh vẫn chưa hoàn toàn tìm được công thức. Hãy chỉ cho anh cách để cắt một nửa con tim đem vứt. Quá khó với anh vì một nửa đó chứ đừng mọi thứ từ em. Thì vẫn hạnh phúc trong sự mơ mộng rồi lại giật mình tỉnh giấc về đêm. Lời nhạc anh viết về em chưa bao giờ đến hồi kết thúc, tim này vẫn nhớ về em càng chưa phải là lúc kết bút. Cũng như bao kẻ lựa tình anh chỉ biết nói một lời sau cùng, hãy thật hạnh phúc em nhé, bởi vì yêu anh chưa bao giờ là đúng. Đêm nay mình anh dưới ánh trăng trong thâm tâm anh chờ. Chờ ngày mai ta lại được bên nhau nữa. Nhưng sao xa quá, nơi em đã có một người. Một người thấy anh suốt đời để yêu em. Ghép lại em cứ đến mới kèm hạnh phúc rồi lại bỏ đi cho mờ nhạt. Con đường này anh đã quen bước khó có thể tin là giờ lạc. Anh từng nghĩ sẽ đi tìm em mặc kệ số phận đang dẫn dắt. Nguyện đời anh thấy ta còn hy vọng dù chỉ nhỏ nhoi anh vẫn chắc. Quyết định sai lầm khi trao tin tưởng đúng thật anh như thằng hề mà lang thang giữa yêu và sự mù quáng đâu còn lối thoát để về nhà. Hai con người nên xin mâu thuẫn yêu là tự nguyện không bắt ép. Trái tim nào cũng phải tổn thương đừng nghĩ tim anh bằng sắt thép. Em im lặng thì anh im lặng từ khách biết mình đã chia tay. Nhiều dự tính cùng nhau xây đắp thôi đành đốt hết vào khuya nay. Cầu tân mật là cười từng thương gặp nhau xin mỉm cười vì trên thực tế mấy ai có thể chỉ cho tình yêu con điểm mừng. Hạnh phúc nó đến rồi lại đi cứ thơ diễn ra như vòng xoay. Mỗi lần nó đến kèm theo nỗi đau khiến anh thấy nhói trong lòng này. Sức chịu đựng nào cũng có giới hạn đến mức nào đó cũng buông xuôi vì người thay thế đó chính là anh là kẻ nhận bao nhiêu buồn tủi. Hạnh phúc nó đến rồi lại đi cứ thơ diễn ra như vòng xoay. Mỗi lần nó đến kèm theo nỗi đau khiến anh thấy nhói trong lòng này. Sức chịu đựng nào cũng có giới hạn đến mức nào đó cũng buông xuôi vì người thay thế đó chính là anh là kẻ nhận bao nhiêu buồn tủi. Lại một đêm nữa anh ngủ không được lẩn quẩn trong đầu nhiều suy nghĩ. Chọn ra hai cách nên giữ em lại hay là buông tay cho em đi. Thứ hạnh phúc mà em muốn trao chọn không hề tồn tại ở nơi anh. Ngược lại chỉ toàn là những niềm đau nên cách tốt nhất buông lơi nhanh. Em chỉ tìm đến anh những lúc khi tâm trạng em cảm thấy không ổn. Gieo cho anh bao nhiêu là hạnh phúc rồi lại chính tay người vùi chôn. Sự thật là em không hề yêu tôi, người em chọn yêu là người khác. Dìu dắt em đến nơi cuối con đường, à thật sự anh đã lười nhát. Anh đã cố gắng lắm rồi em à, giữ cho hạnh phúc này nó chọn. Hy vọng rằng nó sẽ được tốt đẹp nhưng quay đầu lại liệu có còn tồn tại giữa hai ta là vách ngăn rất lớn anh không thể phá vỡ, nên đành chọn cách là từ bỏ xóa hết những gì mà ta mơ. Hạnh phúc không thể nào được trọn vẹn nếu như tồn tại người thứ ba. Cảm thấy bên ai em được hạnh phúc thì cứ nắm chặt tay người cứ qua, anh sẽ không buồn gì đâu, ngược lại còn chúc em nữa kìa. Bên này đó em sẽ sống tốt và hay hạnh phúc với nửa kia. Cho cả hai đứa thật là duy nhất trong vòng vài năm, để thấy được người yêu xa như tôi sẽ. TV production. Vậy là hạnh phúc đã hết. Quên em anh phải mất bao lâu? Nếu như anh nói là mình không thể tự cắt vết thương cần thêm đâu, có lẽ mọi thứ sẽ ổn. Anh đợi yêu thương tới phần được em ôm chặt sau mỗi sớm mai, hạnh phúc đó anh mới cần. Em bỏ mặc anh trong lúc đau khổ càng làm tim thêm sức chạy. Nỗi buồn của anh không thể đóng đinh nước mắt trên mi ước này. Anh viết về em để bao nhiêu lần thử hỏi rằng em có để tâm. Thương đau dày vò anh suốt hành trình, khi nào thì em có thể thăm. Anh khóc vì nhớ em như nỗi buồn với gió đêm. Nước mắt tự rớt rơi là vậy mặn đã có thêm. Chưa thể hình dung anh sẽ ra sao nếu tình cảm đó vào quên. Chắc không phải anh mang nhiều đau thương, em ấy em đã gọi tên. Nỗi nhớ em càng thân thêm vì giọt lệ đã lỡ vốn mi. Chẳng thể giữ em cho riêng mình những tình thế đã rẽ hướng đi. Có thể em như là nỗi đau mà anh đem theo suốt hành trình. Vết nắng tim anh đã có tên em, vết thương từ đó mà thành hình. Anh đây chắc những thất bại, thương em anh chẳng thể quên. Giống như được khúc lặp lại nhiều lần, em là người anh để tên. Chạy nợ anh đi phải mất bao lâu cho con tim này ngừng bút thắt. Phải mất bao lâu để quên một người để hình ảnh em sẽ khuất mắt. Anh đây chắc những thất bại, thương em anh chẳng thể quên. Giống như điệp khúc lặp lại nhiều lần, em là người anh để tên. Chạy nợ anh đi phải mất bao lâu cho con tim này ngừng bút thắt. Phải mất bao lâu để quên một người để hình ảnh em sẽ khuất mắt. Em đã đánh cắp tình cảm trong anh, nỗi buồn anh hằng sâu tiềm thức. Có lẽ với em anh không quan trọng, ngược lại chỉ tổn mấy phiền phức. Nỗi còn thương nhưng tim em anh chẳng thể giữ lấy. Có lẽ em quên tình cảm ngày qua, chắc em nên thử đấy. Thà mình đừng quen biết nhau, tim này sẽ chẳng xiết đâu. Để giờ đêm tối nước mắt tự tuôn nhưng tay anh chẳng biết lâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi em, vì anh dần quen một mình. Không thể giữ em được là do anh chưa lập chủ cuộc tình. Anh đã từng ngỡ mình được chọn ôm nơi ánh cầu vồng dưới đầm mây. Anh đã từng ngỡ mình được hạnh phúc sẽ được nắm chặt và cầm tay. Anh ngỡ yêu thương ta cho nhau sẽ được phát họ tranh thêm màu. Anh ngỡ duyên tình ta được trọn vẹn chứ không khô thuốc cùng đứng sầu. Phố Nha Trang ngày càng thêm buồn, hy vọng ta tìm thấy nhau. Vẫn là bạch dương sắc sông yêu em, người em đã từng kiếm bấy lâu. Ký ức hiện hữu về những ngày mưa khi bóng mây mờ đã ẩn dần. Trả lời anh đi quên em bao lâu khi hạnh phúc đó anh vẫn còn. Anh đây chấp nhận thất bại, thương em anh chẳng thể quên. Giống như điệp khúc lặp lại nhiều lần, em là người anh để tên. Trả lời anh đi phải mất bao lâu cho con tim này ngừng bút thắt. Phải mất bao lâu để quên một người để hình ảnh em sẽ khuất mắt. Anh đây chấp nhận thất bại, thương em anh chẳng thể quên. Giống như điệp khúc lặp lại nhiều lần, em là người anh để tên. Trả lời anh đi phải mất bao lâu cho con tim này ngừng bút thắt. Phải mất bao lâu để quên một người để hình ảnh em sẽ khuất mắt. Chỉ còn lại những ký ức thôi, đêm đã khuya rồi. đứng về ghế trước cửa, nhưng trong không tiến lại gần hơn, dù chỉ là một bước nữa. Em chỉ đứng đó rồi lặng nhìn anh, chỉ kịp với lấy em đã biến mất. Thì ra là áo ảnh lại một lần nữa gục đầu, lại đau nhức nhối dẫu biết em rời xa anh mai rồi. Tìm mọi cách để quên em, xóa nhỏ ký ức ở trong tim này để quên đi hình bóng em. Nhưng anh không ngờ càng quên em thì con tim anh lại càng nhớ. Hạnh phúc ngày nào anh đã từng có giờ tan biến như giấc mơ, cho đến bây giờ đã gần một năm kể từ khi mình mất nhau. Nhưng anh vẫn nghĩ là mới hôm qua ta vẫn còn nắm tay nhau. Thật sự anh khờ lắm phải không em, khi anh vẫn nghĩ em còn đây. Ngày rồi lại ngày anh vẫn mong chờ hình bóng em quay trở về đây. Anh nhớ có lần em đã từng nói đừng rời xa em nhé anh. Con tim của em nó rất nhỏ bé, chỉ chưa đủ riêng mình anh. Nhưng mà bây giờ người lại xa anh, bỏ mặc anh sống cùng nỗi đau. Người bước ra đi bỏ mặc tất cả để lại một mình anh phía sau. Bao nhiêu niềm vui ở trong quá khứ giờ hiện tại đã không còn, chỉ còn lại đây là giọt nước mắt cùng với con tim đã hao mòn. Anh phải làm sao đây, làm sao để anh quên được em, làm sao để anh sẽ không còn nhớ về những ký ức thật êm đềm. Con đường tình giờ chỉ còn mình anh, bởi vì em đã xa anh rồi. Những kỷ niệm mình từng bên nhau giờ đây em chắc không còn nhớ. Ngày lại ngày rồi trôi qua, lòng anh đây nhớ em thật nhiều. Phải làm gì để hạnh phúc xưa quay về đây? Giọt nước mắt đẫm hàng mi, hai dòng lệ cứ tuôn trào. Ngày rồi lại ngại trong căn phòng vắng nhớ đến em nhưng chẳng biết làm sao. Tình yêu đôi ta dường như cơn gió đã cuốn trôi đi thật xa, chỉ còn lại đây là quá khứ buồn. Ngoài ra anh chẳng còn gì cả. Anh đây thừa biết ở trong tình yêu có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, nhưng anh vẫn cứ cắm đầu vào yêu dù biết con tim sẽ ngã gục. Điều anh không ngờ là tình yêu đôi ta lại kết thúc sớm như vậy. Anh chưa kịp nắm chặt đôi bàn tay thì giờ người đã không còn đây. Người bước ra đi để lại anh quá khứ đau buồn để tăm tối. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hy vọng giờ đành vỡ tan theo mây khói. Cho đến bao giờ anh mới có thể tìm được hạnh phúc như ngày xưa, khi mà con tim anh vẫn còn đau không có cách nào để bào chữa. Chỉ có em thôi, người con gái đã từng mang cho anh hạnh phúc, làm cho anh thao thức từng đêm mong chờ từng giây đến từng phút. Mong chờ ngày em quay trở về để anh thực hiện điều anh từng ước, cùng nắm tay nhau bước trên thảm đỏ là điều mà anh từng ước. Con đường tình giờ chỉ còn mình anh, bởi vì em đã xa anh rồi. Những kỷ niệm mình từng bên nhau giờ đây em chắc không còn nhớ. Ngày lại ngày rồi trôi qua, lòng anh đây nhớ em thật nhiều. Phải làm gì để hạnh phúc xưa quay về đây? Con đường tình giờ chỉ còn mình anh, bởi vì em đã xa anh rồi. Những kỷ niệm mình từng bên nhau giờ đây em chắc không còn nhớ. Ngày lại ngày rồi trôi qua,